Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 982, bánh kẹo giá trị. Một phen nhường Lâm Phi Phàm cảm động ngôn ngữ hoàn toàn không có cách nào nói ra miệng. Nguyên lai giá trị của ta liền là đồ ngọt sao? Được rồi, coi như thế, ta cũng là có chính mình giá trị. Kenlerly tốc độ có bao nhanh? Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó cùng không khí kịch liệt ma sát trong nháy mắt đốt lên Lâm Phi Phàm hết thảy chung quanh. Lâm Phi Phàm thậm chí không biết mình đến tột cùng siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh. Chỉ cảm thấy tại to lớn tạp âm về sau. Hết thảy đều đột nhiên yên lặng lại. Lâm Phi Phàm cùng Kenlerly mấy giây thời gian bên trong liền thân thể đột phá tầng khí quyển. Tiến vào trong vũ trụ. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc. Trong vũ trụ, to lớn Á Qua Ân đưa tay hướng Kenlerly chộp tới. Khiêng Lâm Phi Phàm Kenlerly tại trong vũ trụ không ngừng xung đột. Mong muốn né tránh Á Qua Ân tay bóng mờ. Lâm Phi Phàm cảm giác tu vi của mình đã mạnh phi thường. Nhưng vẫn như cũ bị không ngừng xung đột Kenlerly bỏ rơi như là muốn say xe một dạng. Hắn thậm chí không thể không âm thầm triệu tập linh khí tới cường hóa một thoáng tự thân. Bằng không hắn hoài nghi đầu của mình đều có thể sẽ bị vứt bỏ. Nhưng mà vô luận Kenlerly cố gắng như thế nào, nàng y nguyên vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ thống khổ tu sĩ mà thôi. Nàng thậm chí còn cần dựa vào Á Qua Ân. Nàng làm sao có thể chạy mất? Á Qua Ân tay lần nữa sinh ra to lớn lực hút. Lần này Kenlerly không thể né tránh. Khiêng Lâm Phi Phàm nàng lần nữa hướng Á Qua Ân trong tay rơi xuống. Kenlerly bất đắc dĩ. Móc ra cái kia như núi nhỏ to lớn sô-cô-la. Sau đó, Kenlerly la lớn, mau tới người giúp ta. Nếu như các ngươi giúp ta, ta liền cho các ngươi sô-cô-la ăn. Đây là món ngon nhất cái chủng loại kia. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Này Kenlerly hẳn là điên rồi. Ngươi thích ăn sô-cô-la, ngươi liền cho rằng sô-cô-la là vạn năng sao? Tại này không gian vũ trụ bên trong. Tại đây Á Qua Ân phụ cận, người có thể triệu hồi ra cái gì tới? Vào thời khắc này, từng đạo hào quang từ trên người Á Qua Ân dâng lên. Dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng Lâm Phi Phàm phương hướng bay tới. Đảo mắt đã đi tới phụ cận, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Tái nhợt làn da, bằng da quần áo, những người này rõ ràng đều là thống khổ tu sĩ. Người giữ lời nói. Này chút thật điểm cho chúng ta. Một cái thống khổ tu sĩ hỏi. Ta chắc chắn. Mà lại bả vai ta bên trên khiêng người này là liền là Lâm Phi Phàm. Ta nói cho các ngươi biết. Hắn hội lăng không chế tạo bánh kẹo cùng sô-cô-la. Tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Kenlerly hô. Một đám thống khổ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Lâm Phi Phàm thầm than một tiếng. Kenlerly à. Người đây là nắm sự tình nghĩ đơn giản a. Người có thể phản bội Á Qua Ân là bởi vì chúng ta ở giữa hữu nghị. Mà bọn hắn là làm sao có thể đâu. Một cái nào đó thống khổ tu sĩ thở dài một hơi. Lâm Phi Phàm liền biết sự tình hẳn là đừng đùa. Chỉ nghe cái kia thống khổ tu sĩ mở miệng nói ra. Kenlerly nha, người làm sao không còn sớm cho chúng ta biết đâu. Sớm một chút nói làm gì bị đuổi được tới chỗ chạy. Nói xong, đám kia thống khổ tu sĩ đồng thời hô lên. Đại gia mau tới a, nơi này có bánh kẹo cùng sô-cô-la a. Vài giây đồng hồ về sau, hàng trăm triệu thống khổ tu sĩ theo Á Qua Ân thân thể các ngõ ngách hội tụ tại Lâm Phi Phàm bên. Người, bọn hắn đồng thời đưa tay nhắm ngay Á Qua Ân bàn tay lớn kia. Kỳ dị cộng hưởng phát sinh, Á Qua Ân lớn trên tay lực hút đột nhiên biến mất. Lâm Phi Phàm tại hàng trăm triệu thống khổ tu sĩ hộ tống phía dưới khoảng cách Á Qua Ân càng ngày càng xa, trải qua mấy lần truyền tống về sau, rốt cục cũng không nhìn thấy nữa. Không lâu sau đó, tại một cái nào đó tiểu hành tinh bên trên, mấy cái tiểu phàm phân thân tại sáng tạo sô-cô-la, mà Lâm Phi Phàm thì ngồi ở một bên. Hắn đang giàu dĩ, làm miêu tiểu lệ bản thể Melfi bị người khống chế. Làm vì chính mình đòn sát thủ Á Qua Ân nghĩ muốn giết ta. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua trong tay hư không chi thìa. Hắn thực tình muốn đi tư duy không gian tìm Á Qua Ân chất vấn một phen. Nhưng lại không dám, càng nghĩ, cũng chỉ có thể thở dài. Hiện tại trước tiên phản hồi địa cầu sao? Dù sao Miêu Tiểu Lệ đã trở về. Nếu như Mêu Phai xâm lấn địa cầu, hắn trở về hẳn là còn có thể cử đi một chút công dụng. Bất quá, những thống khổ này tu sĩ làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nhìn xem ở một bên cười híp mắt Kenlerly. Hắn vẫy tay, nhường Kenlerly tới. Chuyện gì nha, đại ca ca? Kenlerly y nguyên cười thật ngọt ngào. Các ngươi cứ như vậy phản bội Á Qua Ân, không có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên không có việc gì. Á Qua Ân là cái đồ đần, nàng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Kenlerly nói. Thật sao? Lâm Phi Phàm không tin. Thật rồi, chúng ta cùng Á Qua Ân ở giữa không tồn tại bất luận cái gì tín ngưỡng quan hệ. Cái này rất giống các ngươi ở địa cầu bên trên. Nhưng là các ngươi cho tới bây giờ đều không tin ngưỡng địa cầu một dạng. Kenlerly nói, địa cầu, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến, địa cầu là có được địa cầu chi linh. Nếu như địa cầu tự thân sức chiến đấu liền cực cường, như vậy những kẻ xâm lấn này há có thể còn dám tùy tiện liền đánh tới. Bất quá bây giờ nói này chút cũng vô ích. Hiện tại Mêu Phai hẳn là còn không xâm lấn địa cầu. Ta phải nghĩ biện pháp. Nhường vũ trụ nghị sẽ không có cách nào xâm lấn địa cầu. Dựa theo hiện tại Lâm Phi Phàm tại trong vũ trụ vị trí. Cách địa cầu rất xa. Ngược lại khoảng cách Kim Liệt Dương tương đối gần. Lâm Phi Phàm trong lòng quét ngang. Nghĩ đến một cái biện pháp, vây ngụy cứu triệu, chỉ cần ngươi Kim Liệt Dương nhận lấy uy hiếp vô cùng to lớn, các ngươi tự nhiên liền không khả năng đi xâm lấn địa cầu. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm làm ra một cái quyết định, hắn quyết định tiến công Kim Liệt Dương. Hắn, còn có hắn tà thần tiểu phàm quân đoàn, còn có nhân tạo tu sĩ, không có mặt khác biện pháp tốt hơn, Kenlerly, mấy cái kia phân thân lưu cho các ngươi. Giúp các ngươi chế tạo bánh kẹo. Ta đi trước bề bộn một ít chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi đem phân thân mang đi đi. Kenlerly nói. Vì cái gì? Các ngươi không là ưa thích ăn đồ ngọt sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái hỏi. Vật hiếm thì quý. Chờ bọn hắn ăn xong trong tay bọn họ cái kia phần, bọn hắn liền sẽ ý thức được. Trong tay của ta hằng tồn đến cỡ nào chân quý. Sau đó bọn hắn nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta. Để cho ta muốn làm gì thì làm. Kenlerly nói. Lâm Phi Phàm im lặng. Này Kenlerly mặc dù nhìn qua vẫn là cái tiểu hài tử, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế có mưu tính. Được a, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đứng dậy. Nói. Ta đi cùng bọn hắn chào hỏi. Không cần. Ngươi trực tiếp rời đi là được rồi. Kenlerly nói. Này quá không lễ phép a. Lâm Phi Phàm nói. Chờ ngươi nói. Bọn hắn còn có thể để ngươi đi. Kenlerly hỏi ngược lại. Được, được a. Lâm Phi Phàm chỉ có thể kiên trì. Thu hồi phân thân. Xé mở không gian. Biến mất không còn tăm tích. A, Lâm Phi Phàm đâu? Lâm Phi Phàm chạy thế nào rồi? Này chút bánh kẹo căn bản không đủ a. Một đám thống khổ tu sĩ bao quanh vừa mới chế ra bánh kẹo tiểu hành tinh tranh luận. Khụ khụ, đừng nóng vội. Kenlerly đứng dậy, tiếng nói của nàng bao gồm toàn bộ bánh kẹo tinh cầu. Hiện tại, chúng ta tiến hành cạnh tranh. Cạnh tranh khối thứ nhất bánh kẹo quyền sở hữu. Kenlerly một quyền đánh trên mặt đất, giơ lên một khối căn phòng lớn nhỏ cục đường. Mặt mỉm cười nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.